Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44. Lục Kiến Thâm lại một lần không lời gì để nói. Lục Di Quang tiếng cười dần dần biến mất, không hề chướng ngại mà biến thành quan tâm mặt. Sẽ không lưu sẹo đi, Lục Kiến Thâm a a. Bệ hạ ban cho dược thực hảo, Lục Di Quang một bộ yên tâm bộ dáng. Bệ hạ nhân đức, nghĩ thầm này rõ ràng là một lọ thuốc dẫn phát tinh phong huyết vũ. Hoàng đế nhất cử nhất động bị chịu chú mục dẫn người mơ màng. Nếu không có bệ hạ cắm một tay, chưa chắc có thể nháo đến như vậy xôn xao. Bất quá bệ hạ tâm là tốt, bọn họ cũng không thể trái lại quái nhân ra xen vào việc người khác. Đó chính là không biết tốt xấu. Kia bên ngoài đồn đãi vớ vẩn làm sao bây giờ? Lục Di Quang rốt cuộc đem tâm tư phóng tới chính sự đi lên. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Loại sự tình này càng giải thích càng loạn. Chúng ta không để trong lòng. Bọn họ cảm thấy không thú vị cũng liền bất truyền. Lục Kiến Thâm cũng không đem điểm này lời đồn đãi để ở trong lòng. Hắn là nam tử, loại này lời đồn đãi đối hắn ảnh hưởng hữu hạn. Quá thượng 1-2 năm ai còn đương hồi sự. Lục Kiến Thâm ôn thanh dặn dò. Nếu là có người ở ngươi trước mặt nhắc tới, cũng không đáng tức giận. Chỉ như gió thoảng bên tai, Lục Di Quang không phải rất vui lòng sờ sờ cái mũi. Ở trong lòng nói, nếu là có người dám ác ý ở nàng trước mặt nhắc tới, nàng nhất định tức hắn. Trong miệng ngoan ngoãn ứng thừa, ta biết rồi, đại ca yên tâm, ta sẽ không xúc động giảng thật. Lục Kiến Thâm không phải thực yên tâm nàng này tính tình, nhưng cũng chỉ có thể làm được dặn dò, tổng không thể mắt không tồi nhìn nàng. Tả hữu nàng có chừng mực, chợt thấy nàng vuốt cái mũi tay bất động, còn trương hạ miệng. Lục Di Quang chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chính mình chảy máu mũi ngày đó, há miệng thở dốc bắt trước, dựa theo cái kia góc độ hình như là có thể cắn được. Hốt hoảng nhớ kỹ ngày đó hình như là không chỉ cái mũi đau, nhà cũng đau tới. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Lục Di Quang dương mắt nhìn sang Lục Kiến Thâm cằm, lại nhìn dưới hàm, rảo xuống tay chỉ lắp bắp nói, không phải là ngày đó ta té ngã thời điểm cắn đi. Là nàng trách nhiệm, nàng tuyệt đối không trốn tránh. Lục Kiến Thâm nguyên không tưởng nói, đỡ phải nàng lúng túng. Bất quá nói đến này phân thượng, liền cười một cái, nghiêm khắc tới nói không tính cắn. Là khái ra tới, Lục Di Quang mặt đằng mà đỏ. Cảm thấy khái có vẻ nàng giống con thỏ dường như, còn không bằng cắn đâu. Làm nửa ngày nàng mới là đầu sỏ gây tội. Đại ca không cười nhạo nàng, nàng lại trái lại cười nhạo đại ca. Lấy oán trả ơn, quá cha, Thủy Doanh Doanh trong ánh mắt lập tức tràn ngập áy náy cùng lấy lòng. Lục Di Quang thanh âm mềm 8 độ, đại ca. Ta sai rồi, nhìn nàng này đáng thương hề hề bộ dáng. Lục Kiến Thâm bật cười, lại bản mặt, biết sai rồi, lần sau cũng đừng đấu đá lung tung, còn hảo không đâm ra cái tốt xấu. Lần sau chưa chắc có này vận may, lúc này mặc kệ Lục Kiến Thâm nói cái gì. Lục Di Quang đều chỉ có gật đầu phân, thấy nàng tầm mắt lại bắt đầu đi xuống cắp phiêu. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, ngươi còn muốn nhìn. Lục Di Quang gật đầu, lại vội lắc đầu, nàng phía trước chỉ là có một chút tò mò, hiện tại thập phần tò mò chính mình tạo thành miệng vết thương trông như thế nào. Chính là đại ca không nghĩ cho người ta xem, đại để là cảm thấy mất mặt đi, nàng vẫn là thực thiện giải nhân ý. Lục Kiến Thâm nhận mệnh, xem đi, không cho ngươi qua mắt nghiện, ngươi có phải hay không tóm được cơ hội phải nhìn lén. Lục Di Quang nghiêm trang lắc đầu. Sao có thể, ở Lục Kiến Thâm hiểu rõ dưới ánh mắt, hắc hắc hắc hắc cười rộ lên, khống chế không được chính mình ánh mắt, nàng cũng thực bất đắc dĩ nha. Ta liền nhìn xem miệng vết thương lớn không lớn, thâm không thâm, ta liền xem một cái. Lục Di Quang nhỏ giọng vì chính mình biện giải. Chân nâng so với ai khác động đều mau, người đã đứng ở Lục Kiến Thâm trước mặt, vẻ mặt lòng hiếu kỳ. Lục Kiến Thâm chỉ phải phối hợp nâng nâng đầu, đem nhân thể nhất bạc nhược chí mạng chỗ bại lộ ở Lục Di Quang mí mắt phía dưới. chưa từng tưởng, Lục Di Quang Quang xem còn chưa đủ, còn không theo lý ra bài duỗi tay sờ sờ. Lục Kiến Thâm không tự chủ được mà banh banh hàm dưới. Lui về phía sau một bước tránh đi, thần sắc như thường, lúc này vừa lòng sao? Vừa lòng, vừa lòng, Lục Di Quang cười cong đôi mắt, chỉ có một chút điểm dấu vết, lại quá cái 10 ngày nửa tháng liền nhìn không ra tới. Một chút đều sẽ không ảnh hưởng lớn ca anh Tuấn tiêu sái. Lục Di Quang hoàn toàn yên tâm, nếu là tổn hại đại ca hình tượng, kia nàng muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Lục Kiến Thâm nhịn không được đè đè yết hầu, nhìn tâm vừa lòng tươi cười rạng rỡ Lục Di Quang, tưởng nói điểm cái gì, nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, việc này ngươi biết liền tính, đừng với người ngoài nói, đỡ phải phiền toái. Tầm mắt đảo qua Bán Hạ Xuyên Khung. Bán Hạ Xuyên Khung dùng mình, hành lễ, các nàng đều là biết nặng nhẹ, cái này Ô Long truyền ra đi, không chừng bị người có tâm bố trí thành cái dạng gì. Lưỡi thượng có long tuyền, giết người không thấy máu. Lục Di Quang tưởng tượng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, cũng có chút ngượng ngùng. Này đều người nào sao? Nói bừa loạn tạo không phụ trách nhiệm mà ni càng có rất nhiều áy náy. Lúc này nàng đem đại ca liên lụy không nhẹ, ân, đều do Lục Kiến Du, đều là hắn sai. Đang ở về nhà trên đường Lục Kiến Du thật mạnh đánh một cái hắt xì. Chắc chắn là Lục Di Quang ở sau lưng mắng hắn. Hừ, nàng chết sĩ diện liền bởi vì trên trán kia viên bệnh đậu mùa không chịu ra cửa. Ghen ghét hắn có thể đi ra ngoài chơi băng đùa. Lúc sau, Lục Kiến Thâm phát hiện chính mình đãi ngộ thẳng tắp bay lên. Đại thiếu gia, huyện chủ làm người đưa tới một mâm hoa mai tô. Huyện chủ thân thủ là mần ni, đại thiếu gia, huyện chủ làm người đưa tới một mâm thạch lựu bánh, huyện chủ thân thủ là mần ni, đại thiếu gia, huyện chủ làm người đưa tới một mâm trà xanh bánh, huyện chủ thân thủ là mần ni, đại thiếu gia, đây là huyện chủ mới từ dưới tàng cây đào lên đào hoa rượu, đại thiếu gia, đây là huyện chủ làm miên tay che tử. Tràn ngập nho nhỏ áy náy Lục Di Quang dùng chính mình biện pháp tới đền bù. Hơn nữa từ giữa tìm được rồi lạc thú, vẽ các loại hình thù kỳ quái khuôn đúc làm người đánh ra tới. Nàng thích nhất cái kia miêu chảo đồ hình, Nam Khang trưởng công chúa cũng thấy cái này miêu chảo điểm tâm độc đáo. Quay đầu phân phó Đinh Hương, chọn 8 sắc điểm tâm dùng cái này khuôn đúc làm, lại một lần nữa đánh một bộ khuôn đúc làm gì? Đưa đến Khánh Vương phủ đi, mỗi năm tháng chạp 24. Lục gia đều phải đi Khánh Vương phủ dùng bữa. Phương Bắc năm cũ là 23, phía Nam là 24. Khánh Thái Phi nguyên quán phía Nam Môn Sơ, điểm tâm này nhưng thật ra độc đáo. Khánh Thái Phi cầm một khối miêu chảo bánh đậu bánh nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hương vị đều phá lệ tốt một chút, mẫu phi thích liền hảo, Nam Khang trưởng công chúa cười nói. Khuôn đúc cũng bị một bộ. Ngài muốn ăn khiến cho phòng bếp là mần ni, chúng ta a la tay cũng thật xảo, Kim Trắc Phi cười. Khanh khách nói, nàng là Thượng Ngọc Điệp Trắc Phi, như vậy trường hợp tự nhiên có thể tham dự. Lục Di Quang giống như thẹn thùng cười cười. Khánh Thái Phi không ngân nhìn thoáng qua Kim Trắc Phi. Các ngươi đi ra ngoài chơi đùa đi, chỉ chú ý đừng cảm lạnh. Lục Di Quang chờ các cô nương liền đứng lên cáo lui. Lý Sấu Ngọc hỏi Lục Di Quang, biểu muội có cái gì tưởng chơi? Lục Di Quang vỗ vỗ bàn tay, chúng ta đi chơi băng đùa thế nào? Băng đùa cái này băng sơn hoạt động ở kinh thành thập phần lưu hành. Một ít nhân gia còn sẽ chuyên môn dưỡng một ít kỹ người. Biểu diễn băng thượng chơi đao, sử côn, duyên can, bàn giang, phi xoa, ta sợ té ngã, ta liền không đi. Các ngươi hảo hảo chơi, đứng ở bên cạnh Lý Oánh Ngọc cười mở miệng. Bởi vì muốn ăn Tết, tổ mẫu khai ân làm nàng ra tiểu Phật đường, năm sau còn phải lại đi vào học quy củ. Lục Di Quang liếc nàng liếc mắt một cái, cười đến thực giả, kia nhị biểu thì tự tiện, chúng ta liền đi rồi, dứt lời. Cùng Lý Sấu Ngọc một người kéo một cái tuổi nhỏ tiểu muội muội rời đi. Lý Oánh Ngọc đáy mắt hiện lên tối nghĩa quang. mang theo nha hoàn xoay người rời đi, giấu ở trong tay áo đôi tay nắm chặt thành quyền. Di nương đều nói cho nàng, tổ mẫu cùng vương phi tưởng đem nàng gả cho Hà Nam một hộ hoàng thương. Nàng đường đường vương phủ thiên kim lại muốn gả thấp cấp một cái thương nhân tiện lưu. Dựa vào cái gì, liền bởi vì nàng là con vợ lẽ. Lý Sấu Ngọc hôn sự chọn lựa kỹ càng. Nàng đâu, một cái hạ tiện thương nhân, trừ bỏ tiền còn có cái gì? Ở quyền thế trước mặt, tiền tính thứ gì? Vương phi ngoan độc, tổ mẫu hồ đồ, phụ thân hoa mắt ù tai. Di nương bạc tình, bọn họ đều mặc kệ nàng chết sống. Kia chính nàng tới tranh, tới rồi băng trong sân, phát hiện Lục Kiến Du cùng vương phủ vài vị biểu đệ đã ở. Lục Kiến Du linh hoạt mà ngừng ở Lục Di Quang trước mặt. Khiêu khích ngoắc ngón tay, có dám hay không một lần, sợ ngươi không thành, Lục Di Quang một bên trói giày một bên ban. Khoan một vòng, đại ca đâu, Lục Kiến Du đảo trượt một vòng tròn, đại ca sao có thể ở chỗ này. Hắn cùng đại biểu ca ở một khối xem tuyết phẩm trà đâu. Lý Sấu Ngọc cười một cái. Kia hẳn là ở Phù Hương Các kia. Nơi đó phong cảnh hảo, Phù Hương Các là một tòa trong rừng phòng nhỏ. Từ phía trang giới so hoàng kim cửa kính. Một cửa sổ một cảnh. Lục Kiến Du gật đầu. Chính là kia cột chắc dày Lục Di Quang hoạch một chút hoạt tiến băng tràng. Nhiệt quá thân lúc sau. Dùng ra một cái đại con bò cạp. Vương phủ một chúng biểu huynh muội rất là nể tình vỗ tay. Lục Di Quang đắc ý hướng về phía Lục Kiến Du nâng nâng cầm đi. Lục Kiến Du không phục mà hừ một tiếng, nhìn, lập tức chính là một cái khó khăn càng cao na cha nháo hải. Lại là một vòng ầm ầm trầm trồ khen ngợi, mấy cái tiểu nhân đôi mắt đều xem thẳng, muốn học, bang kỳ một chút, quang ngã cái chổng vó, đại gia cười vang. Không có 3 năm công lực học không được. Lục Kiến Du sờ soạng khuôn mặt đỏ rực tiểu biểu đệ đầu. Băng trong sân theo Lục Di Quang hai anh em đa dạng chồng chất đấu pháp. Náo nhiệt phi phàm ni. Lý Sấu Ngọc nhìn trong chốc lát, nói khẽ với bên sân bán hạ nói. Chờ lát nữa A La hỏi tới, liền nói ta đi phòng bếp nhìn xem. Lập tức quay lại, bán hạ uốn gối hẳn là, từ nơi này đến phòng bếp có một cái gần nói. Sẽ trải qua Phù Hương Các. Phù Hương Các nội chỉ có Lục Kiến Thâm một người. Trước mặt hắn bãi một bộ bàn cờ. Vốn nên đánh cờ Lý Khác lại không biết tung tích. Lý Sấu Ngọc cắn cắn khóe môi. Thần sắc thay đổi một cái qua lại. Trung Quy Thuận theo tiếng lòng thay đổi phương hướng. Lan Hương, người ở chỗ này chờ ta. Lan Hương ngạc nhiên. Đột nhiên trắng mặt, quận chúa một người đi vào. Này nhưng như thế nào khiến cho, Lý Sấu Ngọc dịu dàng trên mặt lại là xưa nay chưa từng có kiên quyết. Không được theo vào tới, Lan Hương lòng nóng như lửa đốt. Lại muốn nói cái gì, Lý Sấu Ngọc đã đề chân rời đi, nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu. Không biết chính mình nên theo vào đi vẫn là chạy tới bẩm báo vương phi. Lục Kiến Thâm như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt. Vừa mới. Lý Khác bị người kêu đi rồi, Lý Sấu Ngọc liền tới rồi, là nàng an bài, đãi Lý Sấu Ngọc vào nhà lúc sau, hắn thần sắc đã khôi phục như thường, đứng lên, giơ tay chắp tay thi lễ, An Ninh quận chúa, Lý Sấu Ngọc giật mình, hai nhà đi được gần, cho nên không được quận chúa huyện chủ kia một bộ, đều là trực tiếp biểu tỷ biểu muội xưng hô, Lục Kiến Thâm đột nhiên sửa lại xưng hô. Trong miệng trào ra một cổ chua xót, khổ đầu lưỡi tê dại, hắn ở nhắc nhở nàng, thông tuệ như hắn, sao lại đoán không được, đột nhiên, nàng nhớ tới mấy năm nay, trừ ra tất yếu trường hợp, chính mình cơ hồ lén một lần cũng chưa gặp gỡ qua hắn. Hắn có phải hay không ở tránh nàng, cái này đột nhiên toát ra tới nhận chi lệnh Lý Sấu Ngọc tâm đốt như hòa. Suýt nữa khống chế không được nước mắt. Có một cái nháy mắt, Lý Sấu Ngọc liền tưởng như vậy rời đi, hà tất tự rước lấy nhục, nhưng hai chân giống như sinh căn giống nhau, nàng đời này đều theo khuôn phép cũ chưa từng đi sai bước nhầm. Duy độc tại đây cọc sự thượng, hoang đường không giống chính mình, tổ mẫu cùng mẫu thân đều vừa ý Ngô Viễn Sơn, mà nàng cố ý giảo thất bại hôn sự, hiện tại càng là một mình một người xuất hiện ở chỗ này. Lý Sấu Ngọc hít sâu hai khẩu khí, không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn quá mức với khẩn trương. Nàng rũ mắt mắt nhìn váy biên thêu văn, gian nan phun thanh, Thâm biểu ca, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Này đã là nàng có khả năng nói ra lớn nhất gan nói. Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy than một tiếng, quận chúa là cái hảo cô nương, ngày sau tất nhiên sẽ tìm được một như ý lang quân. Kiêm điệp tình thâm, bạch đầu giai lão, cái mũi đau xót, tầm mắt bị thứ gì dán lại. Lý Sấu Ngọc dùng hết toàn thân sức lực đem nước mắt giam cầm ở hốc mắt. Nàng kèo kèo khóe miệng bài trừ một nụ cười. Chỉ kia cười so với khóc còn khó coi hơn. Mượn Thâm biểu ca cắt ngôn, Lý Sấu Ngọc nguyên tưởng tư thái thong dong chúc phúc trở về. Nhưng nàng phát hiện chính mình thật sự không có như vậy đại độ lượng. Ta không quấy rầy Thâm biểu ca, lời còn chưa dứt. Người đã xoay người, đồng thời, nước mắt đổ rào rào lăn xuống tới. Tránh ở xa hơn một chút chỗ thụ sau Lý Oánh Ngọc nhìn theo Lý Sấu Ngọc rời đi. Khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, thật là không nghĩ tới. Từ trước đến nay Tiêu Bình thủ quy củ Lý Sấu Ngọc thế nhưng sẽ làm ra loại này với lễ bất hòa việc. Nhìn dáng vẻ là bị cự tuyệt, Lý Oánh Ngọc trong lòng đại sướng, rất muốn biết đương chính mình gả cho Lục Kiến Thâm khi. Lý Sấu Ngọc là cỡ nào tâm tình, chỉ sợ là ghen ghét dữ dội, thương tâm muốn chết, Lý Oánh Ngọc trên mặt nở rộ thư thái tươi cười. Tình đậu sơ khai khi, nàng cũng ảo tưởng quá, rốt cuộc Lục Kiến Thâm là các nàng ở khuê các nhất thường có thể tiếp xúc đến ngoại nam. Gia thế hảo, còn sinh đến tuấn Mỹ như trù, làm người nho nhã lễ độ, bất quá nàng trong lòng biết rõ ràng không có khả năng. Nam Khang cô đầu một cái liền sẽ không đáp ứng. Cho nên thực mau liền chặt đứt tâm tư, nhưng mà cho đến ngày nay. Nàng bị Vương Phi đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là ngoan ngoãn xa gả thương hộ, từ đây xa rời quê hương đầy người hơi tiền vị, hoặc là một bước lên trời, làm nhân thượng nhân, chẳng sợ người sau nguy hiểm thật lớn, nàng cũng muốn đánh cuộc một keo, ít nhất bước đầu tiên thành công, không phải sao, may mắn Lý Sấu Ngọc đi rồi, bằng không chính mình một phen bố trí nhưng thật ra tiện nghi nàng. Lục Kiến Thâm cùng đại ca kia hồ trà, nàng làm đại ca đại nha hoàn Lương Nguyệt hạ mị dược. Xen lẫn trong nước trà một chút đều nếm không ra, đại ca đã bị mượn cớ kêu đi, Lương Nguyệt sẽ hầu hạ hảo hắn, hết thảy đều theo kế hoạch hành sự. Hiện tại đến phiên nàng lên sân khấu, Lý Oánh Ngọc trên mặt bay lên một đóa dạng mây đỏ. Nuốt nuốt nước miếng, từ sau thân cây đi ra. Hết chương.